Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 787, chương 787, thần bí cổ ấn. Nhưng gặp cái kia vô số tinh điểm, rõ ràng là từng hạt giao châu. Tính toán xuống, sợ không được có hàng ngàn nhiều. Nhiều như vậy, Thiệu Dương cũng không khỏi giật nảy mình. Mặc dù, tại trong cảm nhận của hắn, những thứ này giao châu phẩm chất đều hơi thấp một chút. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Không cần quản những thứ này. Nhập nội điện, chén vàng động thiên bên trong. Cự ngư lăng cũng là liên tục quát. A, Thiệu Dương lần này thế nhưng là thật kinh ngạc. Nhiều như vậy giao châu, lại như cũ còn không tính là thu hoạch lớn nhất. Cái kia, nội điện, bên trong, lại sẽ là cái gì? Trong lúc mơ hồ, Thiệu Dương suy đoán, e sợ chỗ này phân điện mới là cái này một tòa trường sinh điện chân chính khu vực hạch tâm a. Như là đã đến nơi này, tự nhiên không có lùi bước đạo lý, cho nên Thiệu Dương cắn răng một cái, thân thể lập tức hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp nhào vào trong nội điện. Cái này một bước vào, đã thấy chính chúng lơ lửng một viên cổ ấn. Cái kia cổ ấn phảng phất thiên nhiên tạo ra, toàn thân lộ ra một loại cổ sơ, nguyên thủy khí tức, mà cổ ấn lơ lửng tại giữa không trung. Từng đạo mịt mờ lực lượng gợn sóng, đang không ngừng từ cổ ấn bên trên hướng ra phía ngoài lộ ra. Thiệu Dương linh giác kéo dài, chỉ cảm thấy cái này một viên cổ ấn, liền phảng phất thật là thế giới trung tâm. Thiệu Dương đương nhiên minh bạch, đây là bởi vì, cái này một viên cổ ấn bên trong lực lượng, mượn nhờ cái kia từng hạt giao châu diễn hóa ra cái này một tòa trường sinh điện, cho nên mới sẽ cho mình cảm giác như vậy. Cái này miếng cổ ấn hiển nhiên chính là cái này một tòa trường sinh điện hạch tâm. Ông Thiệu Dương vừa định cất bước phụ cận, lập tức cũng chỉ gặp cái kia một viên cổ ấn mặt ngoài nổi lên vô số màu bạc văn tự, chữ viết cổ sơ ngay ngắn. Trong lúc vô hình, từng đạo kinh khủng uy áp đã hướng về Thiệu Dương trên thân bao trùm xuống. Lực lượng thật mạnh, Thiệu Dương giật mình, rất hiển nhiên, cái này một viên cổ ấn đã có chút thông linh. Cảm giác được Thiệu Dương cũng không có bọn hắn, ngân giao, tộc huyết mạch. Cho nên để lộ ra bài xích ý tứ, nếu là bình thường, Thiệu Dương có lẽ còn có thể có rảnh cẩn thận phân biệt một phen cấm chế, mưu đồ phá giải, nhưng bây giờ, thời gian quá cấp bách, lưu cho hắn thời gian, chỉ sợ đã không đủ 10 giây. 10 giây, làm sao bây giờ? Thiệu Dương ngay tại tâm niệm cấp chuyển trong lúc đó, chỉ thấy một bên cự ngư lăng thân ảnh bỗng nhiên hiện lên. Hắn đưa tay hư nắm, lực lượng chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ không gian, cơ hồ mỗi một tấc khu vực đều có cự ngư lăng lực lượng hùng hậu áp chế. Viên kia cổ ấn đột nhiên xoay tròn, từng đạo ánh sáng không ngừng lóe ra, nhưng ở cự ngư lăng áp chế dưới, nhưng cũng từ đầu đến cuối khó mà tránh thoát. Vèo, nhiều nhất bất quá mấy cái hô hấp công phu, chỉnh miếng cổ ấn đã bị hoàn toàn áp chế lực lượng. Toàn thân tất cả chữ viết biến mất, liền như là bình thường nhất phương ấn đã rơi vào cự ngư lăng trong tay. Thiệu Dương ở một bên thấy rất là bội phục, đối phương đối với lực lượng vận dụng quả nhiên là vượt xa chính mình. Bất quá, cự ngư lăng đem cái kia cổ ấn thu hút trong tay, lại trở tay hướng về Thiệu Dương ném qua. Thiệu Dương dọa, vội vàng đưa tay tiếp nhận, nhưng cảm giác cái này một viên cổ ấn nắm trong tay thời điểm, trong lúc mơ hồ lại có loại như là hư ảo cảm giác. Nhưng mà, Thiệu Dương vừa định muốn đem cổ ấn thu lại, chợt chỉ cảm thấy trong tay một trận bùn rùn bất lực. Cái này trong khoảnh khắc, cái này miếng cổ ấn liền như là phong ấn trong bàn tay hắn lực lượng. Thiệu Dương không khỏi giật mình. Hắn vội vàng thay đổi đến trong tay kia, lúc này mới đem cái này miếng cổ ấn thu nhập nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Thật lợi hại, Tại Thiệu Dương hoàn thành những động tác này thời điểm, thời gian tiếp tục chuyển rời, cũng chỉ gặp một đạo cực lớn bóng ma đã đem cái này một mảnh bầu trời bao phủ. Cự Ngư Lang hiển nhiên đã sớm đang xúc thế chờ đợi. Bỗng nhiên trong lúc đó vung quyền, hướng về giữa không trung nghênh đón, người nhanh chóng thoát đi. Cự Ngư Lang hướng Thiệu Dương truyền âm, Thiệu Dương rất rõ ràng, chính mình này một ít bé nhỏ đạo hành, tại Cự Ngư Lang bọn hắn loại tầng thứ này lực lượng trước mặt, căn bản không có chút sức chống cực nào, cho nên hắn lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, thuần túy là cho Cự Ngư Lang gia tăng phiền phức. Cho nên Thiệu Dương không nói một lời, thân thể nhất chuyển, một cái bảo bước vào đến phân điện bên ngoài. Hắn cẩn thận cảm giác xuống, có lẽ là Cự Ngư Lang đã phong ấn viên kia cổ ấn lực lượng, cho nên thu nhập chén vàng động thiên về sau, viên kia cổ ấn cũng không có cái gì khí tức còn sót lại. Bất quá, Thiệu Dương y nguyên không dám khinh thường, mặc dù cổ ấn khí tức bị tạm thời che lấp, nhưng mình khí tức, Cự Ngư Lang khí tức, nhưng đều là bị người tới khóa chặt. Ách, đương nhiên, khí tức của mình, kỳ thật chính là ngân lâu khí tức. Thiệu Dương vút qua ra phân điện, lúc này tìm tới một cái cơ hội, đem ngân lâu thi hài nhét vào nơi đó. Chính mình thì ẩn nặc khí tức, trốn ra phía ngoài độn. Quay đầu lúc, chỉ thấy giữa không trung cái kia một đạo bóng ma, đã đem chỗ này phân điện hoàn toàn bao trùm. Liền có từng đạo linh giác không ngừng hướng về phân điện bên trong kéo dài tiến đến. Tỉ mỉ tìm kiếm lấy cái gì? Nhưng Cự Ngư Lang đã sớm một cái quyền ấn vung ra. Chỉ một thoáng quyền kình đem bốn phía tất cả không gian đều tràn ngập. Cự Ngư tộc, lại nói người tới tự nhiên chính là Ngân Vũ. Mặc dù lúc này Cự Ngư Lang cùng năm đó cũng một trời một vực, nhưng Ngân Vũ vẫn là rất nhanh liền nhận ra cái sau thần thông. Ngân Vũ không dám khinh thường, đành phải phân ra tinh lực cùng Cự Ngư Lang giao thủ. Hư không bên trong truyền đến từng đợt kinh khí gợn sóng. Thiệu Dương cưỡng chế trong lòng lo lắng, vội vàng tiếp tục hướng bên ngoài phi độn. Cự Ngư Lang tiền bối mặc dù bị phong ấn chỗ giam cầm, nhưng một thân bản sự vẫn là hơn xa chính mình. Chính mình có thể trốn được tính mệnh, hắn mới không có nỗi lo về sau, mới có thể tốt hơn rời khỏi. Thiệu Dương cắn chặt hàm răng, không dám quay đầu. Siêu siêu, lại nói hắn phi độn nhất thời, bỗng nhiên linh giác khẽ động, nhưng gặp một thân ảnh ngay tại khó khăn phá giải lấy từng đạo cấm chế. Ngân Kiều, Thiệu Dương nhất thời nhận ra cái sau, hắn tâm niệm quay nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền quyết định chủ ý, mà hậu thân tử nhoáng một cái, đột nhiên ở giữa xuất hiện ở cái sau bên cạnh, Phượng Vũ kiếm tế ra, chỉ một thoáng hóa thành hơn trăm tia kiếm hướng về Ngân Kiều chém xuống. Ngân Kiều kinh sợ phía dưới vội vàng phất tay đánh trả. Nhưng Thiệu Dương thiên nhân hợp nhất cảnh giới kiếm pháp, đột nhiên đâm ra, hơn trăm tia kiếm đã đem cái sau toàn thân hoàn toàn bao phủ. Ngân Kiều đúng là tại vừa đối mặt trong lúc đó, đã bị Thiệu Dương gây thương tích, mà theo sát lấy, Thiệu Dương Phượng Vũ kiếm tái xuất, hơn trăm tia kiếm lập tức hướng về cái sau trong cơ thể xuyên thứ tiến vào trong. Cái sau rên lên một tiếng thê thảm, từng đạo kiếm quang chui vào trong cơ thể, không ngừng du tẩu. Ngân Kiều một thân bản lĩnh đã lập tức bị Thiệu Dương chỗ giam cầm. Thiệu Dương huy kiếm đem Ngân Kiều chém giết, mà theo sát lấy, hắn đã liên tục tế ra mặt nạ chi thuật, biến thành Ngân Kiều bộ dáng. Thiệu Dương đong đưa hạ thân, quen thuộc xuống Ngân Kiều khí tức, bắt đầu ngông nghênh hướng về bên ngoài bỏ chạy. Đại nhân, đại nhân, không bao lâu, Thiệu Dương đã nhìn thấy mấy cái tiểu tộc đệ tử, bọn hắn cũng tải vội vàng thoát thân. Thiệu Dương hướng bọn hắn hét lớn một tiếng, các ngươi đi theo ta. Mấy người trong lòng trầm xuống, nhưng lại không dám chống lại, đành phải lòng nóng như lửa đốt cùng tại Thiệu Dương đằng sau. Cũng may, Ngân Kiều, đại nhân tựa hồ cũng không tiếp tục thăm dò chỗ này phân điện ý tứ. Đã là liên tục thúc giục bọn hắn hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.